1340, lẻn vào Thái Tố, thân dung huyền hoàng. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều bị Phù Diêu hấp dẫn, bản tọa nên đi tới Thái Tố đạo đi tới một lần, bây giờ bản tọa cướp đoạt nhiều như vậy huyền hoàng khí, ở chư thiên vạn giới bên trong đã trở thành điểm ngắm, cứ việc trước đây Thái Tố giáo tổ đối với ta không sai, mọi cách giữ gìn, nhưng lòng người cách cái bụng, vẫn là đề phòng một tay tốt, không phải vậy lại bị ám hại, bản tọa chạy đi cơ hội bằng không nghĩ tới đây. Ngọc Độc Tú đem Xuẩn Manh nhét vào bên trong tay áo lớn. Vung lên, Xuẩn Manh vững vàng ôm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, miễn cho bị quật bay đi ra ngoài, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong tiêu tan với mãng hoang bên trong. Thái Tố đạo, vẫn là cái kia dáng vẻ, tựa hồ chư thiên vạn giới kiếp số gợn sóng, nhưng đối với Thái Tố giáo tổ, Thái Tố đạo tới nói trước sau đều không có ảnh hưởng gì, thậm chí toàn bộ Thái Tố đạo lúc này ở Ngọc Độc Tú trong mắt nhiều từng kia một yên tĩnh an la nhờ mùi vị. Không làm kinh động bất luận người nào, Ngọc Độc Tú một đường tiềm hành, nghịch loạn khí che lấp hành tung, lần thứ hai đi tới chính mình tiểu muội vị trí ngọn núi. Khí thế vắng lặng, nhìn cái kia động phủ đóng chặt sân môn, Ngọc Độc Tú động tác một trận, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói. Nếu không là cảm ứng được chính mình tiểu muội khí thế vẫn ôn hòa, đồng thời từ từ trơn lên mạnh mẽ, Ngọc Độc Tú đều sẽ đang suy nghĩ có phải là Thái Tố giáo tổ đã ám hại chính mình tiểu muội. Lập tức Ngọc Độc Tú bật cười, ta vẫn là bụng dạ hẹp hòi. Làm âm như bản tính không quên được, chỉ là mờ ơ ý trăm năm mà thôi. Đối với tu sĩ tới nói, nếu như có thể đi vào đạo cảnh, thiên nhân hợp nhất, bế quan cái mờ ơ ý ngan nở năm cũng không tính là đáng giá nhân kinh ngạc sự tình. Bất quá bản tọa đại kế đã đến thời khắc sống còn, nếu là xuất hiện sự cố, ngày sau khả năng muốn cùng tiểu muội vĩnh biệt, không thể không nhìn một lần cuối, có một số việc không thể không làm. Ngọc Độc Tú sắc mặt tiến tĩnh, nhìn phủ kín cho bụi động phủ lớn cửa, chậm rãi hướng về lớn cửa đi đến. Coi vách tưởng vì là không có gì, đại môn kia phảng phất là nước gợn sóng, mặc cho Ngọc Độc Tú qua lại, đợi đến Ngọc Độc Tú biến mất chi sau, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Đơn giản động phủ, hoa bát biểu buồn mọi thứ đầy đủ, nhà bếp bên trong đốt một nửa củi khô, đi qua mờ ơ y trăm năm trôi qua, cũng sớm đã hóa thành gỗ mục. Gỗ mục không điêu khắc được vậy, xem ra năm đó tiểu muội ở đây động phủ bên trong sinh hoạt rất bình tĩnh, ở bên ngoài động phủ quét một vòng, Ngọc Độc Tú tiếp tục hướng về trong hang đá bên trong đi, hang đá rộng rãi, có cao mấy chục trượng, mở ơ y trăm trượng rộng, toàn bộ bên trong hang núi tiếng nước nhẹ nhàng truyền đến, hiển nhiên này trong động phủ có cam tuyền. Đi vào động phủ nơi sâu xa, một cái nhà đá xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước mắt, này nhà đá ngoại một cái cửa đá chặn lại dô y Ngọc Độc Tú đưa nở dê đi. Ngọc Độc Tú có thể cảm ứng được, toàn bộ trong động phủ linh khí đều hướng về này trong nhà đá lưu động, sau đó biến mất ở nhà đá bên trong, không nghi ngờ chút nào, tiểu muội liền ở thạch thất bên trong. Không có chần chờ chút nào. Ngọc Độc Tú chậm rãi hướng về cửa đá kia đi đến, cửa đá tựa hồ hóa thành trong suốt trạng thái, lại như là không khí, không thể ngăn cản Ngọc Độc Tú mảy may. Thập nương. Đi vào nhà đá, Ngọc Độc Tú động tác nhất thời hơi ngưng lại, ở cái kia nhà đá trung ương bày ra một chiếc giường đá quanh thân to to nhỏ nhỏ bình bình lon lon chỉnh tề bài bố, cái kia chút bình bình lon lon đều là năm rồi Ngọc Độc Tú giao phó Tôn Xích mang đến đan dược. Giường đá trung ương, một cái đôi mắt sáng thiện sỉ, mỹ lệ phảng phất là bút bê sứ bình thường thiếu nữ yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên giường đá, quanh thân khí thế nội liễm, ba hồn bảy vía vắng lặng, rơi vào một loại quái dị trạng thái, tựa hồ cùng nói hợp chân. Thiếu nữ ăn mặc một bộ cổ điển đạo bào, mặt trên không có bất kỳ trang sức gì, yên tĩnh phảng phất là cái đầu gô. Nhìn này yên tĩnh thiếu nữ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, trước mắt tựa hồ lần thứ hai nhớ lại năm đó hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau cảnh tượng, đã được kiến thức tu hành bên trong nhân giả dối thâm độc chi sau. Phàm tục cái kia phân chân thành cảm tình, đặc biệt quý giá. Ta cái này làm huynh trưởng, nhưng là không chịu trách nhiệm, ít năm như vậy, đều không thể ghé thăm ngươi một chút, ta kẻ thù không ít, chỉ lo liên lụy đến ngươi, bây giờ ngược lại tốt tờ, ta có thực lực sang đây xem ngươi, ngươi nhưng rơi vào tu hành trạng thái. Ngọc Độc Tú lúc này khí thế thu lại đến mức tận cùng, không dám có mảy may khí thế khuyết tán mà ra, ảnh hưởng thiếu nữ trước mắt tu hành. Ta làm là huynh trưởng. Tóm lại là muốn đối với ngươi phụ trách. Nhìn tinh xảo phảng phất là bút bê sứ bình thường thiếu nữ, trên mặt mang theo từng kia một ngây thơ, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí khuếch tán, bao phủ quanh thân trong vòng ba thước, bàn tay chậm rãi duỗi ra, chỉ thấy một cái huyền hoàng khí bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay, cái kia huyền hoàng khí phảng phất là một cái linh xà giống như vậy, không ngừng dãy rủa. Phần lễ vật này phải rất khá, ngươi bỏ qua đại tranh thế gian, bất quá không sao, vi huynh sẽ thay ngươi bù đắp lại, chỉ cần có này huyền hoàng khí, mang ngươi sau khi xuất quan, không cần khổ sở tự mình phong ấn trăm vạn năm, chỉ cần cơ duyên vừa đến, lập tức chứng đạo, nhất không ăn thua này huyền hoàng khí cu nở dê có thể kéo dài của ngươi tuổi thọ, bảo vệ hồn phách của ngươi, ta nếu là đại kế xuất hiện sự cố, QNZ có đầy đủ thời gian chạy về chợ ngươi chứng đạo. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng kết ra từng đạo pháp ấn, rơi cái kia huyền hoàng khí trên, theo Ngọc Độc Tú trong tay pháp ấn lưu chuyển, cái kia huyền hoàng khí lại trong nháy mắt nứt ra, hóa thành 10 đạo, đạo đạo đều bị nghịch loạn khí bao vây, cái kia huyền hoàng khí bên trong tạo thành từng cái kỳ môn đại trận, vô số phù văn lưu chuyển, huyền diệu dị thường. Bàn tay chậm rãi buông ra, đi tới Ngọc Thập Nương trước người, đem thu nhỏ lại thập phần huyền hoàng khí rơi xuống cùng Ngọc Thập Nương trước người, chỉ thấy theo Ngọc Thập Nương hô hấp, cái kia huyền hoàng khí lại nương theo khí lưu tiến vào Ngọc Thập Nương trong cơ thể, sau đó từ từ cùng ba hồn bảy vía dung hợp, không gặp tung tích. Hy vọng ngươi đời này có hy vọng tiên đạo, hy vọng ngươi đời này mãi mãi không có thai kiếp. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, một đóa thăm thẳm hoa sen chậm rãi tự đầu ngón tay tỏa ra, sau đó theo thiên địa linh khí, chậm rãi tự bách hối chìm vào Ngọc Thập Nương trong cơ thể, rơi vào rồi bùn cung hoàn bên trong. Nghĩ đến một hồi, Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một cái da vàng hồ lô, nhìn trước người Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, này Trảm Tiên Phi đao lợi hại phi thường, không biết nếu là đưa cho Thập Nương chi sau, có thể hay không cho Thập Nương mang đến tai họa. Ngọc Độc Tú âm thầm trần trờ, một lát sau mới lắc đầu một cái, nếu là Thập Nương vận dụng Trảm Tiên Phi đao, tất nhiên là kẻ địch cường hãn phi thường, đã đến không cách nào chống lại mức độ, sinh tử liền trong nháy mắt. Này Trảm Tiên Phi đao tuy rằng hấp dẫn nhân nhãn cầu, một khi bạo lộ mà ra, hậu hoạn vô cùng, nhưng chỉ cần có thể lâm thời cứu Thập Nương một mạng, cũng coi như là đáng giá, nếu là một mạng đều không thể bảo vệ, chớ nói chi đến chư thiên vô số tu sĩ nhòm ngó. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cười khổ, ta nếu là đại kế thành công, ngoại trừ kim cương chắc ở ngoài, một thân bảo vật đều mang không đi, cùng với vô cơ la mở lơ y những tên kia, chẳng bằng để cho tiểu muội làm bảo mệnh lá bài tẩy. Chúng chi Trảm Tiên Phi đao từ ta gây cấm chế thần thông, chỉ cần không ở các vị giáo tổ dưới mí mắt xuất hiện, hẳn là không cái kia nhiều gì chứng về sau. Mặc dù là bị phát hiện có thể làm sao bản tọa bày xuống các loại hậu chiêu không phải là ngồi không, đủ để bảo vệ Thập Nương an toàn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm lấy Trảm Tiên Phi đao, ý nghĩ vào cái kia Trảm Tiên Phi đao bên trong, sau đó rơi Bạo Viên Yêu Thần đối diện. Ngày sau nhà ta tiểu muội liền xin nhờ ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Bạo Viên Yêu Thần ý vị thâm trường nói. Bạo Viên Yêu Thần nghe vậy không nói gì, Ngọc Độc Tú giật giật môi nói, một khi bản tọa đại kế thành công, tất nhiên cần phải đến vô thượng chính qua, trợ ngươi một lần nữa thành đạo, QNZ không phải chuyện ghê gớm gì. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu, Bạo Viên Yêu Thần chần chờ một hồi lại đồng ý. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú nghi hoặc vẻ mặt, Bạo Viên Yêu Thần ánh mắt ngưng trọng nói, nhà ngươi tiểu muội không bình thường a, bản tọa luôn cảm giác có chút lai lịch. Có ý gì? Ngọc Độc Tú nhất thời lông mày một bậc. Ngươi tiểu muội thu được thiên địa khí số, bản tọa nếu là không có nhìn lầm, tiểu nương tử này lại đang thức tỉnh thượng cổ ký ức. Bạo Viên Yêu Thần nói. Cái gì? Ngọc Độc Tú nhất thời cả kinh, có thể thức tỉnh ký ức tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là bất tử bất diệt chuẩn vô thượng cường giả, lẽ nào Thập Nương chính là thượng cổ một cái nào đó vị lao gia hỏa chuyển thế? Không hẳn là thượng cổ chuẩn tiên chuyển thế, có chút cái thế thiên tiêu, mặc dù không phải thượng cổ chuẩn tiên chuyển thế, nhưng nhờ số trời run rủi, QNZ có thể xúc động từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc, thức tỉnh ký ức. Gốc gác thâm dày vô cùng, tiên lộ tăng nhanh như gió, hơn nữa ngươi này huyền hoàng khí, ngày sau không hẳn không có tiên đạo hy vọng. Bạo Viên Yêu Thần tựa hồ nhìn ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, nhẹ nhàng mở miệng giải thích, xuyên thấu qua hồ lô, nhìn cái kia rơi vào tu hành trạng thái Ngọc Thập Nương, âm thanh trầm trọng nói.